Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 196, trong lãnh thổ, chỉ làm ăn hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố oánh oánh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lồ âm ngực phập phồng. Nam Tinh, cô chính là không muốn để tôi sống yên ổn, đúng không? Nam Tinh cất điện thoại, liếc mắt nhìn cố oánh oánh. Cậu nói ngược rồi thì phải. Lúc trước tôi tìm không thấy chiếc vòng tay đó, là thật sự mất hay bị cậu lấy? Trong lòng cậu không rõ sao? Trong buổi livestream, những lời sằng bậy cậu nói chắc cũng không quên chứ? Cô bước từng bước đến trước mặt cố oánh oánh. Cậu gây khó dễ cho tôi, còn muốn sống tốt à? Bây giờ đã xé rách mặt, cố oánh oánh cũng chẳng buồn giả bộ nữa. Hừ, chiếc vòng tay đó là tôi lấy thì sao? Lúc trước là cô nói không thèm chiếc vòng đó, vậy để lại cho người cần hơn, không được sao? Nam Tinh, cô ra thế tốt, đẹp, lại thông minh, đương nhiên không hiểu những người bình thường như chúng tôi phải liều mạng thế nào mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Cậu không hiểu, trong giọng nói của cô oanh oánh đầy sự tức giận và oán hận. Nam Tinh hạ mi mắt, người bình thường, cậu đừng làm bẩn ba chữ đó. Người bình thường không làm ra chuyện trộm cắp, cướp đồ người khác, livestream bịa chuyện vu khống như cậu. Cô nói thẳng thừng, khiến cô oanh oánh nghẹn lời. Cô, Nam Tinh liếc cô oanh oánh một cái. Tự lo liệu đi, rút khỏi trường đi. Cô lấy tư cách gì mà quyết định tôi? Nam Tinh nghiêng đầu, chỉ cần tội trộm cắp thôi. Chiếc vòng 3 vạn tệ, cậu không chỉ phải rời khỏi trường mà còn phải ngồi tù. Nể tình từng là bạn học, tôi mới để cậu tự mình cuốn xéo. Đang lúc nói, điện thoại của cô oánh oánh reo lên. Người gọi đến là Đồng Lãng. Sắc mặt cô oánh oánh tái nhợt, người như Đồng Lãng, lòng dạ hẹp hòi, không coi phụ nữ ra gì. Biết cô ta phản bội hắn, chắc chắn sẽ không tha cho cô. Nam Tinh liếc qua một cái, rồi nhanh chóng rời mắt bước ra ngoài. Không lâu sau, Trịnh Vinh gọi điện đến. Tiền bối, chuyện đã được giải quyết. Nam Tinh đáp một tiếng. Ừ, đang gọi điện, bỗng trước mặt cô xuất hiện một người. Diều mặc vest chỉnh tề, trông rất giống một doanh nhân thành đạt. Hắn ta gọi một tiếng. Nam Tinh bước chân khựng lại. Cô cúp máy. Nhìn về phía hắn ta, Diêu một tay đốt túi, cười nói, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Nam Tinh toàn thân căng cứng, Diêu mở miệng, nghe nói chị gái cô từng bị bắt cóc ở đế đô, tôi thật sự rất tiếc. Ánh mắt Nam Tinh khẽ động, chuyện này rất ít người biết, chị cả vì không muốn ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Nam Thị, đã giữ kín việc này. Hiển nhiên, Diêu không chỉ biết mà còn nắm rất rõ ràng. Nam Tinh nói. Không sao nữa rồi, Diêu cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Tinh. Ừ, tôi biết, hắn ta như nhớ ra điều gì đó, mở miệng. Nam Tinh tiểu thư, tối nay tôi đang thiếu một bạn nữ, cô có thể giúp tôi không? Nói xong, trên gương mặt hắn ta hiện lên vẻ tiếc nuối. Tôi đến đế đô chưa lâu, không quen biết nhiều người, tối nay gặp Tây Nguyên tiên sinh, dù sao cũng là dịp trang trọng, mong cô đồng ý. Lời từ chối của Nam Tinh thoáng ngưng lại. Tây Nguyên, hắn ta nở nụ cười. Đúng, là Tây Nguyên. Sau đó, hắn ta tỏ vẻ khó hiểu. Cô quen Tây Nguyên tiên sinh. Nam Tinh không đáp, cô nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, từng chút một. Sau đó lên tiếng, được làm bạn nữ đi cùng anh dự tiệc là vinh hạnh của tôi. Diêu lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Thật đúng là tốt quá. Hắn ta đặt tay lên vị trí trái tim, hơi cúi người, hành lễ kiểu hiệp sĩ với Nam Tinh. Tối nay tôi sẽ đến đón cô, Nam Tinh tiểu thư. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diêu rời đi. Nam Tinh nhíu mày, cô lấy điện thoại gọi cho chị cả. Điện thoại tắt máy, sau đó, cô gọi cho Tây Nguyên. Tây Nguyên cũng tắt máy. Cô hạ mắt, không biết đang nghĩ gì. Đêm buông xuống, sảnh tiệc tại một trang viên nào đó được mở ra. Trước cửa đứng hai hàng vệ sĩ mặc vest chỉnh tề. Nhìn kỹ. Những vệ sĩ này đều là người nước ngoài. Mỗi người đều cơ bắp rắn chắc, nhìn là biết là dân luyện võ. Nam Tinh diện một chiếc váy dài màu đen, tóc búi cao, chiếc vòng cổ hình gai và hoa nằm ngay xương quai xanh xinh đẹp, làn da trắng ngần, gương mặt tinh xảo. Tinh xảo và cao quý. Bên cạnh cô, Diêu mặc vest chỉnh tề, hai người bước xuống từ xe, sóng vai tiến vào. Khi sắp bước vào sảnh tiệc, Diêu dừng bước, quay đầu nhìn Nam Tinh. Nam Tinh tiểu thư xinh đẹp, tôi nghĩ cô nên khoác tay tôi cùng bước vào. Sắc mặt nam tinh không chút thay đổi, cô nâng tay khoác vào. Diêu mỉm cười, hai người sóng vai bước vào trong. Toàn bộ thiết kế sảnh tiệc mang phong cách La Mã cổ đại. Sàn lát đá cẩm thạch sạch bóng như gương, mỗi bước chân giày da chạm sàn vang lên tiếng cộp cộp trong trèo. Không khí bên trong còn nghiêm trang và tĩnh mịch hơn bên ngoài. Giữa sảnh, một chiếc bàn dài đen tuyền nằm chễm chê. Đầu bàn, một người đàn ông ngồi đó, mặc vest, vẻ ngoài điển trai lai Tây, tóc chải chuốt cẩn thận. Nam tinh lập tức nhận ra đó là Tây Nguyên, chỉ là khuôn mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc gì, khí chất lạnh lùng cứng rắn, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm, không hề có chút dịu dàng nào. Chỉ khiến người ta cảm thấy băng giá, tàn nhẫn, nhìn một lần, tự nhiên khiến lòng người run rẩy. Nam tinh siết chặt tay, quả nhiên, anh ta đã khôi phục ký ức. Người bị khoa học kỹ thuật Tư Minh đánh dấu là đối tượng nguy hiểm cấp S, cuối cùng cũng lộ diện. Sau lưng Tây Nguyên có hai người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm. Một đen một trắng, một lạnh lùng một ôn hòa. Một người có vẻ ngoài phương Tây, một người mang nét Á Đông. Cuối cùng, người đàn ông mặc vest trắng có ngoại hình châu Á bước lên. Anh ta mỉm cười. Diêu tiên sinh, ngài đến muộn rồi đấy. Người đàn ông này nói chuyện không hề khách sáo. Câu mở đầu đã là trách móc về sự không đúng giờ của đối phương. Diêu tỏ vẻ xin lỗi, rất xin lỗi, Lộ Dịch An tiên sinh, nhưng người bạn nữ xinh đẹp của tôi cần thêm chút thời gian để trang điểm. Dứt lời, ánh mắt Lộ Dịch An rơi vào Nam Tinh. Lộ Dịch An nhìn Nam Tinh với ánh mắt đầy ẩn ý. Nam Tinh, thật không ngờ cô lại đi cùng Diêu tiên sinh. Nam Tinh không quen biết Lộ Dịch An, nhưng rõ ràng, Lộ Dịch An biết cô. Hơn nữa còn rất hiểu về cô. Diêu nhìn Tây Nguyên, cười nói, tôi nghĩ Tây Nguyên tiên sinh có thể hiểu được, đúng không? Tây Nguyên ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm lướt qua hai người. Đôi môi mỏng lạnh nhạt thốt ra, ngồi đi, Diêu mỉm cười, cùng Nam Tinh ngồi xuống một bên của chiếc bàn dài. Ánh mắt của Diêu dừng lại trên vài chiếc ghế trống, có chút suy nghĩ. Tây Nguyên tiên sinh còn mời thêm người khác, Tây Nguyên cúi đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt. Ở trong nước, tôi chỉ làm ăn hợp pháp. Diêu ngẩn người, chắc hẳn không ngờ Tây Nguyên lại nói ra câu này. Lộ Dịch An và Bỉ cũng không khỏi nhìn về phía ông chủ của mình. Làm ăn hợp pháp, Lộ Dịch An trầm ngâm. Họ có làm ăn hợp pháp sao? Ồ, cũng có, buôn bán vũ khí ở các nước khác là giao dịch hợp pháp, chỉ là ở đây không hợp pháp. Cũng đúng, họ làm việc luôn rất chính quy. Cách chương.